Người rời bỏ tình yêu. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Đang định cúp máy thì A Tư bất chợt lên tiếng. An lão sư, doanh thu tháng này em đã chuyển vào tài khoản của chị rồi. Khi nào rảnh chị vào xem nhé? Em thấy chị lâu lắm không đăng nhập. Khóe môi tôi khẽ cong lên. Giọng dịu dàng, A Tư, em lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Em còn nhớ điều chị từng nói với em không? Nhớ, giọng nói ở đầu dây bên kia vững vàng. Bình tĩnh, chị nói, chúng ta là hai người duy nhất trên thế giới này có thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Ừ đúng rồi, A Tư là người tôi nhặt được bên đường. Năm đó tôi 19 tuổi, còn em mới 15. Khi tôi vừa hoàn tất thủ tục hỏa táng cho cha mẹ và em trai, ôm hộp cho cốt trở về, thì bắt gặp A Tư đang bị một đám người vây đánh trước cửa một tụ điểm giải trí. Tôi chưa từng thấy một cậu bé nào đẹp đến như vậy. Cả khuôn mặt bê bết máu, nhưng vẫn không che được những đường nét sắc sảo, cùng đôi mắt đen sáng rực đầy bướng bỉnh. Cậu trông rất giống em trai tôi lúc còn sống. Kiêu hãnh, kiên cường, mang theo khát vọng bay cao bay xa. Tôi móc hết số tiền mang theo người để cứu cậu ra. Về sau mới biết, cha cậu vì phá sản, nợ ngập đầu rồi nhảy xuống biển. Bọn chủ nợ thì đòi cậu lấy thân mà trả. Tôi giấu cậu trong phòng em trai đã mất. Bọn xã hội đen lũ lượt kéo đến tìm. Cậu không dám bước chân ra khỏi cửa, không dám tiếp xúc với ai. Khi tôi học đại học ở đầu bên kia thành phố, cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Ngày qua ngày, như một hồn ma cô độc bước qua quãng đời thiếu niên. Những dịp nghỉ, tôi thỉnh thoảng về nhà, dắt cậu đi cắt tóc, mua quần áo, ăn những bữa thật lớn. Những lúc đó, cậu rất ngoan, vô cùng nghe lời, chỉ có đôi mắt đen là ngày càng sáng rõ, sâu thẳm hơn. Một lần, cậu lặng lẽ đưa tôi 100.000 tệ, nói đó là tiền tôi cho sinh hoạt phí hàng tháng. Cậu tiết kiệm rồi dùng đầu tư cổ phiếu, quỹ, sinh lời mà có. Cậu sinh ra trong gia đình giàu có, từng được dạy dỗ bài bản, tầm nhìn hơn người. Sau khi xác nhận vài lần và thấy cậu thực sự có thiên phú trong lĩnh vực đó, tôi đã giao toàn bộ số tiền bồi thường 2 triệu từ vụ tai nạn xe đã cướp đi cả gia đình tôi cho cậu quản lý. Cậu không dám nhận, không dám đánh cược. Tôi dịu dàng nói với cậu, trên đời này, có những lúc đáng để đánh cược. Đôi mắt cậu khẽ run lên. Nếu thua thì sao? Thì cứ thua thôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn và rồi cậu đã thắng. 2 triệu năm đó, đến nay đã tăng lên gấp hàng chục lần. Về sau, phong cách đầu tư của cậu dần chuyển từ mạo hiểm sang ổn định. Dù vậy, khoản lợi nhuận chuyển vào tài khoản mỗi tháng vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Tài khoản đó, tôi và cậu cùng dùng chung, nhưng tôi hầu như chẳng đụng tới. Cậu cũng vậy, những năm qua, cậu vẫn ở lì trong căn nhà đó mỗi ngày, đối diện với chiếc máy tính, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài đời thực, ngoại trừ tôi. An lão sư, chị định ly hôn với anh ta thật à? A Tư hỏi. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ban công. Nơi từng đặt chậu phong đỏ giờ trống một khoảng, chỉ còn lại một vòng dấu vết mờ nhạt. Tôi khẽ thở dài, A Tư, em nói xem, đàn ông, rốt cuộc coi trọng điều gì nhất? A Tư dường như suy nghĩ rất nghiêm túc. Theo lẽ thường mà nói, chắc là danh tiếng, sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, và bạn bè. Tôi đặt con mèo xuống, đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên quần áo. Vậy thì từng thứ một, từ từ mà tính. 11. Ban đầu, đoạn video không thu hút quá nhiều sự chú ý trên mạng. Đó là một clip được chia sẻ lại từ trang nước ngoài. Dạng tổng hợp các đoạn quay lén từ camera giám sát, ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong các gia đình thật sự. Tiêu đề chỉ đơn giản là: hãy cẩn thận với quyền riêng tư từ camera trong nhà bạn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Dần dần, có người bắt đầu nhận ra điều bất thường. Hai người trong phòng làm việc đó trông như đang vụng trộm thì phải. Đúng rồi, tôi cũng để ý thấy. Vợ mặc đồ ngủ vừa rời khỏi là hai người kia lập tức hôn nhau. Người đàn ông kia nhìn bề ngoài đạo mạo nghiêm túc, ai ngờ lại dám lén lút ngay tại nhà mình. Mặt người đàn ông đó trông quen lắm, hình như là giảng viên ở học viện chúng ta. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ. Người ở trên, tôi hiểu ý bạn, có phải là SXB? Dòng bình luận cuối cùng ngày càng được nhiều người thả tim. Nhanh chóng leo lên top bình luận được yêu thích nhất. Sau đó bị chia sẻ thẳng lên trang confession của trường. Sinh viên trong trường lập tức nổ tung. Trời ơi, mắt tôi có nhầm không? Đây chẳng phải là thầy thẩm của khoa lịch sử sao? Thầy thẩm trước giờ nghiêm túc, kỷ luật cao, sao lại có thể làm chuyện như vậy? Chắc là người giống người thôi. Mọi người thử phóng to video mà xem. Trên bàn là sách giáo trình lịch sử, bìa vở còn có logo của trường mình nữa. Còn gì để nghi ngờ? Tôi là sinh viên của cô An. Xin khẳng định, hình ảnh quá rõ ràng. Chứng cứ không thể chối cãi. Chính là Thẩm Tu Tuấn, giảng viên khoa lịch sử. Đại học XX ngoại tình tại nhà giữa ban ngày. Kẻ đạo mạo giả vờ thanh cao luôn là loại người khiến giới trẻ cảm thấy khinh bỉ và muốn vạch trần nhất. Cách chương.